có ca cắm chim cuối ngày đó. Thôi dừng đi, đừng có đọc, đừng có chạy nhạc nữa. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa cho phép A Tũng xin được mến chào các cô, các chú, anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, cho Tũng chân thành xin lỗi tại vì ngày hôm nay mình về hơi muộn. Vì vậy lên sóng hơi muộn, mong anh chị em thông cảm cho. Cái thứ hai đó là ngày hôm nay thì A Tũng thay mặt các admin của kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya xin gửi tới admin Lên Lani Bé Liên của chúng ta một lời chúc mừng sinh nhật. Quà thì anh Tũng cũng đã tặng rồi, đúng không? Gửi tới Bé Liên lời chúc mừng sinh nhật, có cái ngày sinh thần thật là vui vẻ, thêm một tuổi mới lại càng trẻ trung xinh đẹp hơn nữa, và cũng sớm chuẩn bị lấy chồng đi em, cho má đỡ có lo. Ok, anh chúc Bé Liên có một ngày sinh nhật vui vẻ. Ở bên Facebook có bạn admin nào có thể viết cho anh một cái lời chúc nào đó gửi tới Bé Liên để anh ghim cái bình luận lên được không? Ok, chúng ta cùng gửi tới Bé Liên những cái lời chúc chúc mừng sinh nhật ý nghĩa nhất. Kính thưa quý vị và các bạn, thì ngày hôm nay thì mình xin gửi tới quý vị và các bạn một chuyện ma làng quê ngắn một tập của tác giả Đặng Thùy Dương, mang tên là Lời Nguyền Nhà Bá Hộ, dựa trên nguyên tác là Nghiệp Báo Phú Hộ. Để ủng hộ tác giả Đặng Thùy Dương thì các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Đặng Thùy Dương mà A Tũng đã dán cái link Facebook ở phần mô tả của video. Hãy chia sẻ các tác phẩm của Đặng Thùy Dương tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và cũng như để ủng hộ A Tũng thì hãy chia sẻ cái luồng livestream này tới bạn bè của mình. Hãy tag tên những cái đứa hay sợ ma vào đây. Và đừng quên hãy donate cho A Tũng qua các hình thức: ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Chương 1: Sự báo đáp của người âm. Mình ơi, mình dậy đi thôi. Trời sáng rồi còn phải đi ra lập đồng đấy. Thị Liễu nằm bên cạnh đánh thức chồng. Hai Tuấn ngáp dài một cái thật lớn, lè nhè trả lời vợ. Em nấu cháo cho mẹ rồi, mình cũng ăn lên một bát cháo đi, rồi vợ chồng mình cũng đi thôi. Hai Tuấn uể oải ngồi dậy. Ở bên ngoài trời vẫn còn tối, chưa có dấu hiệu nào là trời đã sáng, ngoại trừ đâu đó có tiếng gà gáy xa xa vọng lại. Một ngày mới lại bắt đầu như biết bao nhiêu là ngày khác. Vợ chồng gã luôn phải thức khuya dậy sớm để mà đi ra đồng chăn trâu cắt cỏ, làm công việc tay chân cho gia đình nhà bá hộ dần. Hai vợ chồng Hai Tuấn chăm chỉ, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, quanh năm suốt tháng ấy vậy mà vẫn không có đủ ăn. Đến nỗi đã 30 tuổi mà mới chỉ có một người con trai. Thằng cu có 3 tuổi, còi cọc mà đau ốm lên men. Trong lúc chờ Hai Tuấn ăn bát cháo cám, Thị Liễu hết chạy qua phòng bà mẹ già để săn sóc đứa con, lại chạy ra sân để cho gà ăn. Khi bát thóc được vẩy gần xong, Hai Tuấn từ đằng sau vỗ vào lưng vợ mà giục. Đi thôi, chứ không lão dậu lão lại lấy ruộng chia cho người khác đấy. Thị Liễu vội vàng bỏ bát thóc xuống ở bên thành giếng, vớ lấy cái nón lá rách đội lên đầu, rồi tất tưởi đi theo chồng. Nhà hai vợ chồng cách ruộng của bá hộ dần độ 2 cây số. Đi từ xa xa đã thấy thấp thoáng những cái bóng lưng mặc áo nâu sòng đang lom khom trên ruộng lúa vàng óng đang kỳ chuẩn bị chín. Ở trên bờ đất là cảnh bá hộ dần chống ba tong đang đứng hách dịch chỉ đạo toàn bộ người làm. Nhìn thấy vợ chồng cùng đinh đi tới, bá hộ dần lên tiếng. Bếp đâu? Mày xem còn thừa nhiều ruộng không? Chia cho mấy đứa người mới đến đi. Đứa nào lè mè thì đuổi mẹ nó về, lấy lại đất. Vợ chồng Hai Tuất liền vội vàng cúi chào. Dạ, vợ chồng con chào cụ bá. Bá Hộ cũng không đáp lại, đưa ly trà lên trên miệng. Thế nhưng nét mặt đã xa sầm. Như là hiểu ý, Hai Tuất vội vàng kéo vợ xuống ruộng nước trước khi lão nổi điên. Hai vợ chồng một người nông dân cao tuổi nữa cũng đi đến khúm núm cúi đầu. Dạ, thế chào ông bá. Dạ, nhà tôi đến muộn. Dạ, cũng xin ông bá bỏ qua cho. Lại đến muộn? Hôm nào cũng đến muộn. Ngày mai mà còn đến muộn thì đừng đến nữa. Lương ấy, cũng đừng lính nữa. Lão bá quát lớn. Toàn là cái bọn lười nhác, cứ chăm chăm đến muộn rồi lại về sớm. Ta mà không ra xem thì chúng bay lại định qua mặt ta đấy phỏng. Dạ, chứ mà cụ bá là bà nhà tôi bà ốm, cho nên tôi mới... Thôi đi, đừng có lý do lấy cháu. Đi mà làm việc đi, chứ không mà tôi lấy lại ruộng tôi chia cho người khác, trừ lương lão một ngày đấy. Không, cụ bá, tôi xin cụ bá, vợ tôi đang ốm, cần tiền chữa bệnh. Tôi xin cụ bá đừng làm như vậy, chứ số tiền đấy với cụ không là gì, nhưng mà đối với vợ chồng tôi thì nó lớn lắm. Tôi xin cụ bá giơ tay làm phúc cho. Thôi đi, không nói nhiều, chứ lão mà còn nài nỉ nữa, tôi trừ lương nửa tháng đi. Mọi người đang cày cắm cúi ở dưới ruộng bên kia. Ở bên này có mấy người đang làm cỏ, nghe tiếng lão bá Hộ rít lên thì ngẩng đầu chép miệng. Mẹ nó chứ, đúng là cái quân keo kiệt độc ác mà, đến già cả thế rồi mà nó còn không tha chứ. Trong cái làng này, độc ác nhất thì cũng chỉ có lão thôi, đến quan huyện còn phải trường mặt kia kìa. Thôi, đừng có hóng nữa, lão mà nhìn thấy lão phạt cho lại khổ. Một người liền vội vàng gàn. Hai vợ chồng Hai Tuất cũng cảm thấy bất bình. Thế nhưng họ cũng chỉ là cái phận châu kiến, là những kẻ thấp cổ bé họng, đâu có thể làm được gì bá Hộ hống hách nọ. Tiếng khóc nghẹn của ông già tội nghiệp làm mọi người ở đấy xót xa lắm, nhưng không ai dám lên tiếng. Bá Hộ dần đưa mắt nhìn khắp lượt những người làm công một lần nữa. Đoạn lim dim đang xăm soi, lão cần tìm một người để phụ trách cho cái công việc chăn bò thay cho thằng bé đã ốm chết cách đây 2 ngày. Hết một ngày làm công vất vả, Hai Tuất bị giữ lại để lão bá Hộ giao công việc mới. Gã vui vẻ nhận ngay, bởi vì dẫu sao tiền lương cao hơn là cái công việc làm ở ngoài ruộng. Gã được thằng bếp dẫn sang cái chuồng bò để xem xét, đếm số bò, rồi chỉ cách đưa bò đi ăn. Đến tối muộn gã mới về. Lúc đi qua nhà ông lão buổi sáng, thấy ông đang hì hục nấu cháo, đoạn sắc thuốc cho bà vợ. Gã động lòng, lục tung túi trên túi dưới. Hai Tuất thấy còn lại mấy xu, gã mừng rỡ đem vợ biếu hai ông bà già, mặc dù gia cảnh của gã thì cũng chả khá giả gì. Nhìn khuôn mặt vui mừng của hai ông bà già ấy, gã cũng thấy trong lòng thấy nhôn nhau. Ấy mà vừa về đến nhà, nhìn thấy vợ bế đứa con trai đang lả cả đê, gã quyết tâm nghiến răng nghiến lợi. Gã nhất định phải kiếm thật nhiều tiền để mà lo cho mình, lo cho gia đình một cuộc sống sung túc. Ấy nhưng rồi gã cũng lại thở dài. Tiền thì ai mà chả thích, ai mà chả muốn kiếm. Thế nhưng mà kiếm đâu nó có dễ đâu, trong khi mình chỉ là cái ngữ cùng đinh. Cha mẹ cũng chẳng có quyền thế, có phấn đấu thì mãi mãi cũng chẳng thoát khỏi cái chữ nghèo, chữ hèn. Sáng ngày hôm sau, Hai Tuất đến nhà của bá Hộ sớm lắm để đảm nhận công việc mới. Sinh ra trong cái cảnh nghèo khó, chăn bò hay làm ruộng cũng chẳng có vấn đề gì cả. Gã luôn luôn siêng năng, cho nên làm công cho bất kỳ ai đều hài lòng. Đàn bò nhà bá Hộ to lắm, cũng phải đến 50 con, con nào con đấy béo núc béo ních, lại chỉ thích ăn cỏ tươi. Hai Tuất dẫn cái đống của cải di động của nhà ông bá ra đồng cỏ, thả cho chúng nó ăn tự do. Hết ngày, đoạn lại đưa về. Công việc này đối với gã thì cũng chẳng có gì là nặng nhọc, thậm chí là còn nhàn hạ hơn cái việc làm đồng. đi chăn bò với hai Tuất, còn có cả thằng cu Tèo là chăn dê cho nhà bá hộ Phú, là kẻ đối đầu với bá hộ Dần ở trong cái tổng này. Vốn bản tính tốt bụng, gã luôn giúp đỡ thằng cu Tèo những việc nhỏ, không nề hà gì việc thù hằn của hai ông chủ. Một thời gian sau, bá hộ Phú biết được liền lên kế hoạch lừa hai Tuất để chiếm đàn bò của bá hộ Dần. Lão gọi thằng Tèo vào dặn dò, đồng thời đưa cho nó chai rượu, trong ấy bỏ sẵn thuốc mê. Ban đầu thằng Tèo sợ lắm, không có dám nhận. Ấy nhưng mà qua mấy câu dỗ ngọt của lão Phú, nó gật đầu. Trưa hôm sau, như biết bao nhiêu ngày khác, hai Tuất đưa đàn bò ra đồng. Trong lúc chúng nó đang đi ăn, gã cứ đi đi lại lại, đếm số bò, như thể sợ chúng nó đi lạc. Rồi sau đó nằm thiêu thiêu ngủ dưới gốc cây. Hai Tuất bỗng nhiên giật mình bởi vì có tiếng thằng cu Tèo gọi. Anh Tuất ơi! Anh Tuất! Dậy đi anh Tuất! Mày Tèo đấy à? Mày ra lúc nào đây? Em ra một lúc rồi, nhưng mà em thấy anh ngủ, em không có nỡ đánh thức anh dậy. Hai Tuất ngáp dài, vươn vai. Em mang ra cho anh ít rượu thịt đây. Rồi anh em mình nhậu được không? Kinh nhỉ. Thế mày mới được lão Phú lão tăng lương à? Vâng, em... Thằng Tèo ngập ngừng. Thôi mà, anh uống đi. Nào, thế thì uống. Hai Tuất lâng ly, cụng ly với thằng Tèo. Hết ly này đến ly khác, hết miếng này đến miếng khác, cho đến khi hai Tuất gục xuống lúc nào không hay. Bên tai của gã vẫn còn nghe thấy tiếng thằng Tèo gọi. Này, kìa. Anh Tuất ơi, dậy đi anh em mình uống. Thằng Tèo ngồi xuống lay lay người anh Tuất, thấy gã không động đậy gì, thằng Tèo quay ra đằng sau vẫy một toán người đi đến chỗ đàn bò nhà Phú hộ Dần. Chỉ sau nửa giờ, cả đàn bò đã được lùa đi hết, chỉ còn lại một mình hai Tuất nằm trơ trọi ở gốc cây. Đồ ăn thức uống cũng bị mang đi hết để phi tang, chỉ duy nhất cái bình rượu nằm chỏng chơ bên cạnh thằng Tuất. Gã cứ thế mà ngủ cho đến khi có xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt, gã mới giật mình choàng tỉnh. Mở mắt ra thì thấy bá hộ Dần và mấy thằng tay chân, thằng nào thằng đấy mặt hầm hầm cầm roi, chỉ chờ lệnh của chủ là xông vào. Bá hộ Dần rít lên. Cái thằng này, mày trông bò của ông kiểu gì mà để cả đàn bò bị lão Phú lão bắt kia kìa. Cụ bá, còn hai Tuất ngơ ngác nhìn trước nhìn sau, nhìn những kẻ đang lăm lăm cây hèo ở trong tay mà chờ đánh mình. Cụ bá ơi, con quả thật con không có biết gì hết, là con bị thằng Tèo nó trước rượu say, con ngủ quên, con lạy cụ tha cho con cụ ơi. Dài ơi là dài, mày biết tao với lão Phú quan hệ thổ địch thế nào? Mày lại còn tin cái thằng mặt giặc ấy, nó là tay chân nhà lão Phú. Tốt đời là tốt, mày ngu như chó ấy. Tốt đời là tốt. Dạ cụ ba, con... Hai Tuất bây giờ mới nhận ra ấy chính là sai lầm. Bây giờ tao đánh cho mày một trận để phạt mày đã, rồi sau đấy mày phải tìm cách để lấy lại đàn bò cho nhà tao, chứ nếu không tao giết cả nhà mày. Nói đoạn, bá hộ Dần quắc mắt liếc sang mấy thằng kia. Bọn này lập tức lao vào mà dần cho hai Luất Tuất một trận. Hai Tuất bị đánh đến mức còn nhìn mặt không nhận ra, lão Dần mới giơ tay bảo dừng. Lão sai mấy thằng tay chân khiêng hai Tuất về nhà, cũng không quên đe dọa về chuyện đàn bò. Tao cho mày một tuần, làm nào thì làm, mày lấy lại đàn bò cho tao, hoặc là bồi thường cho tao, không mày chết con nhá. Vậy là tai họa ập xuống đầu của hai Tuất. Gã như chết đi sống lại trước cái cơn mưa đòn roi của người nhà bá hộ Dần. Mẹ già và vợ con của gã sợ đến mức còn tính đến chuyện bỏ trốn. Ấy thế nhưng mà lão dần lão cũng tính cả rồi. Lão cho người canh phòng nghiêm ngặt. Hai tuất cả người hằn đầy đòn roi đau đớn, uất hận cái cuộc đời đen bạc. Gã vì lòng tốt mà giúp đỡ người ta, ấy mà không ngờ lại bị anh em huynh đệ nó bán đứng. Cả đời của gã chẳng bằng một con chó của nhà bá hộ. Gã nghiến chặt răng, nắm chặt tay trong cái cơn đau cùng cực. Bố mày phải trả thù, bố mày nhất định phải trả thù. Thị Liễu thì hốt lắm, cắp nón sang nhà bá hộ Phú để nói chuyện, thì bị người làm của nhà bá hộ Phú nó thả chó ra nó đuổi. Sợ quá lại lộn về nhà của bá hộ Dần để mà cầu xin, nhưng cũng chẳng khá gì hơn. Cho đến khi cả gia đình nhà Hai Tuất chỉ biết ôm nhau mà khóc lóc bởi vì tai họa bất ngờ ập xuống đầu. Phen này thì sống làm sao? Đêm hôm ấy, Hai Tuất trong cơn đau đớn vì đòn roi mệt mỏi mà cứ nằm thiêm thiếp đi, thì ở trong giấc chiêm bao, gã mơ thấy một ông cụ tóc bạc trắng đứng ở trước cửa nhà gã. Ông cụ khuôn mặt phúc hậu lắm, nhưng cũng hẳn lên nét khắc khổ. Ông cụ cứ lẩm bẩm: khổ thân, khổ thân quá. Thế có nhớ ta là ai không? Ông là ai đây? Cháu đang đau lắm, cháu bây giờ chỉ nhớ cái vết đòn vết roi này thôi. Cách đây một năm, anh cứu ta. Ta bị con cái chúng nó bỏ mặc không quan tâm đến, mà chết vất chết vượng ở ngoài vườn. Anh động lòng, anh chôn xác ta xuống. Ơn đấy này ta báo. Chứ nhớ đúng đêm mai, 1 giờ đêm, anh bảo vợ con đến vườn chỗ nhà ta. Chỗ ấy bây giờ bỏ hoang rồi. Dưới gốc cây khế đào lên, ta có chôn một hũ vàng. Thôi thì lấy vàng mà giả cho nhà bá hộ. Nghe chưa? Dạ. Anh đã nghe chưa? Nói đoạn, ông cụ biến mất. Ông ơi. Ông ơi. Hai Tuất gọi với theo mà chẳng thấy ông cụ đâu. Cho đến khi gã vùng dậy, giật mình thoát ra khỏi giấc mơ kỳ lạ. Toàn thân của gã đau đớn, trong đầu dần dần nhớ lại chuyện chôn cất ông cụ bất hạnh trong cái đận đói năm ngoái. Hai Tuất gắng gượng ngồi dậy, nhìn sang bên cánh cửa từ từ hé mở. Gã lướt sang xem liệu có phải là Thị Liễu về hay không, thì thấy vợ gã tay cầm một cái hũ, bước nhanh vào trong nhà, hơi thở gấp gáp. Thấy chồng mình đang đợi sẵn, Thị vội vàng bưng cái hũ lại gần chồng, đoạn nói trong mừng rỡ: ôi dồi ôi, mình ơi, là mình nói đúng, là có vàng thật mình ạ. Em còn chẳng tin nổi vào mắt mình. Em đi đào vàng giữa đêm mà em sợ quá, cứ sợ là bị người nhà ông cụ là hoặc là ai đấy nó bắt gặp. Thế đưa đi xem nào. Hai Tuất nhìn vào trong hũ, 5 thỏi vàng và một đống vàng vụn lấp la lấp lánh đến lóa cả mắt. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, gã chưa bao giờ thấy nhiều vàng đến thế. Thế mình lấy 1 phần trả cho nhà bá hộ Dần, phần còn lại rồi mình làm sao? Tôi cũng chưa biết, vẫn còn đang đau chết mẹ đây này, đau đến thấu xương thấu tủy đây này. Thế mình nằm xuống nghỉ ngơi đi. Trời ơi, cuối cùng cũng có ngày trời mở cửa cho vợ chồng nhà ta. Có tiền rồi, mai em mời thầy lang về bốc thuốc cho mình. Em mua thuốc mấy đồ về tẩm bổ cho mình. Giữ thật kỹ cái số vàng, đừng có nói với ai đấy. Hai Tuất căn dặn vợ: mình yên tâm. Thị Liễu đáp lại chồng trong niềm vui khôn tả, tay cứ ôm khư khư cái hũ vàng, còn quý hơn cả ôm con. Từ ngày mai, Thị sẽ không bị coi là cái hạng thấp kém cùng đinh nữa. Đêm hôm ấy, hai vợ chồng cũng chẳng ngủ nổi, cứ thay nhau mở ôm hũ vàng ấy, thỉnh thoảng cười khí khí với nhau, trong đôi mắt lấp la lấp lánh của kim tiền. Tờ mờ sáng ngày hôm sau, bá hộ dần đã cho người sang đập cửa nhà hai Tuất để mà đòi tiền bồi thường. Ba thằng lực điền đòn roi lăm lăm trong tay nhìn hai vợ chồng bằng ánh mắt đe dọa. Chúng mày chưa đi xin lão Phú trả đàn bò cho ông chủ đúng không? Hả? Lại muốn ăn đòn đấy đúng không? Hả? Dạ, dạ, nhà, nhà chúng cháu chưa làm được. Thị Liễu thẽ thọt đáp. Xin các thầy. Không xin sỏ gì hết. Nhỏ. Một thằng đàn ông quát to. Tao thương tình nhà mày có trẻ con, tao không đánh cả mày chứ. Nhưng mà nếu mà mày không lấy được đàn bò lại cho ông chủ, tao bắt thằng nhỏ chúng mày đi làm người ở cho nhà ông chủ để trả nợ đây. Đúng rồi. Chứ mà không khéo thằng con nhà mày có mà ở đợi hết đời cũng trả hết nợ. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, thế thì chết. Con ơi là con, cháu ơi là cháu ơi. Bà mẹ già của hai Tuất ở bên buồng bước ra mà rên rỉ. Bà không biết là con trai và con dâu đã tìm được một số vàng lớn. Mẹ, mẹ đừng có lo, để chúng con giải quyết. Thị Liễu quay sang trấn an bà mẹ chồng. Thế các thầy cho cháu hỏi, nếu mà nhà cháu bồi thường tiền cho cụ bá thì là bao nhiêu? Mấy thằng băm trợn nhất thời sững lại, bởi vì cũng không biết báo cái số tiền tương ứng cho đàn bò. Ông chủ chỉ dặn là sang xem tình hình để giáo đầu vợ chồng nhà hai Tuất, chứ cũng không nói về việc đền bù tiền nong như ra sao. Mày định nói là mày đền tiền cho ông chủ hả? Chứ cái khố rách áo ôm chúng mày mà có tiền đền cho cụ bá à? Chúng cháu xin các thầy về hỏi lại cụ bá xem cái số tiền tương ứng với đàn bò nó như thế nào, rồi chúng cháu đền tiền. Ôi dồi ôi, thế mày kinh quá nhỉ. Hai thằng còn lại đồng thanh. Nếu mà mày có tự tin có tiền trả lại cho cụ bá thì tao về tao hỏi. Khi nào cụ trả lời tao quay lại. Trước lúc ấy chúng mày mà không có đủ á, thì tao dỡ mẹ mày nhà mày đi, tao bắt luôn cả thằng con mày về làm trâu làm chó cho nhà cụ bá đi. Thằng đầu sỏ chỉ vào mặt của Thị Liễu. Nhà chúng cháu xin cam đoan là chúng cháu có đủ. Thị Liễu bình tĩnh đáp. Được, thằng này được. Thụ đâu? Thụ. Mày ở đây canh chừng chúng nó, đừng có để chúng nó trốn. Tao với Hoạt về nhà báo tin cho cụ. Đoạn hai thằng kéo nhau đi khỏi nhà của hai Tuất. Thằng Thụ nhìn lại bốn người nhà hai Tuất từ đầu đến chân, buông ra một câu đe nẹt. Liệu hồn đấy. Đừng có giở trò. Ông đánh cho khỏe mẹ mày chân đây. Đoạn nó đi ra ngoài. Ở trong nhà, bà mẹ già của hai Tuất lo lắng lắm, lại nghe thấy con dâu bảo sẽ trả đủ tiền bồi thường cho nhà bá hộ. Thị Liễu trấn an mẹ chồng, đỡ bà xuống ghế. Mẹ yên tâm, bọc chúng con sẽ lo đủ. Rồi ôi, tao chỉ lo chúng mày mà đánh lừa cụ bá thì cụ không để yên cho đâu. Con đã nói không sao mà mẹ. Mẹ cứ vào buồng ngủ đi. Rồi ôi, mày không lo là lão đòi bao nhiêu? Nhà mình liệu có bán cả nhà cả đất đi có đủ đền tiền không? Cụ bá mấy cụ phú nổi tiếng tham lam ác độc nhất cái làng này. Cái mồm của chúng nó có mà còn hơn cả cái gầu há mồm đào cát ở dưới sông của người Tây Dương ấy con ơi. Dạ, con nghĩ là chúng con có đủ thôi. Thị Liễu thở dài. Độ một giờ sau, hai vợ chồng hai Tuất thấy bá hộ dần ngật ngưỡng xuất hiện. Lão đi thẳng vào nhà, miệng lè nhè. Chứ tao nghe gia nhân nói, à, vợ chồng nhà mày định đền tiền thay cho đàn bò đấy hả? Dạ, dạ chào cụ bá. Dạ đúng là chúng cháu là ý như thế. Giỏi, giỏi lắm. Thế mà tao ra giá 10 cây vàng thì sao? Ôi giời, ôi giời ơi. Nhưng 10 cây vàng thì nhà chúng còn chết cụ bá ơi. Bà mẹ già của hai Tuất mếu máo ngã lăn ra đất. Dạ, Thế thì chúng con xin vâng. Nhưng mà chúng con muốn ông viết một tờ chứng về cái chuyện này, rồi để vợ chồng chúng con bồi thường xong. Sao? Cái gì? Bá Hộ dần trố mắt ra, nhìn con đàn bà khô rách áo ôm đang đỡ lấy cái thằng chồng cùng đinh mọt hạng. Lão không ngờ rằng là chúng nó lại dám đưa điều kiện ra cho lão. Nhưng lão cũng đang nghi hoặc. Được rồi, để xem. Tao viết. Ê chúng mày, lấy cái giấy bút ra đây. Lấy ra đây. Sau một hồi mô bút, Bá Hộ dần đẩy tờ giấy còn ướt mực ra trước mặt của Thị Liễu. Người đàn bà quê mùa xem cũng không hiểu, liền đưa ra trước mặt chồng để cho gã xem rồi điểm chỉ. Chuyện đã xong, Thị Liễu nói: Dạ, xin cụ đợi cho một lát. Đoạn thị chạy ra đằng sau nhà, lấy đủ số vàng ra trả cho Bá Hộ. Số vàng mà Bá Hộ độc ác yêu cầu vừa chỉ đủ bằng số vàng vụn. Thị Liễu đặt số vàng lên trước mặt Bá Hộ dần, mắt của lão lập lòe, miệng nuốt nước bọt ừng ực, tưởng chừng như là muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài. Lão cứ đếm đi đếm lại, cân cân đo đo, không tin là hai cái đứa mạt hạng này lại có thể có một cái số tài sản lớn như vậy. Trong đầu của lão nảy ra một cái ý đồ đen tối. Ngoài mặt lão tỏ ra hài lòng, lão lệnh cho đám gia nhân trở về. Ấy nhưng mà đi được một quãng, lão lại nói: Này, đêm nay chúng mày quay lại nhà ấy, xem chúng nó cất tiền vàng ở đâu. Chúng mày cướp về cho tao. Cướp được, tao chia cho một nửa. Hả? Dạ, nhưng mà sao không lấy luôn hả cụ? Mày ngu lắm. Chúng nó gặp chuyện ngay thì người ta nghi ngờ tao à? Dạ, đúng là cụ sáng suốt. Linh cảm của người từng trải báo cho bà Xoan là mẹ của hai Tuất biết lão dần chắc chắn sẽ có mưu toan độc ác, bèn bảo với con. Thị Liễu sau một hồi suy nghĩ cho là phải lắm, lập tức thu dọn đồ đạc, trong đêm rời khỏi làng. Thị thuê luôn một cái xe thổ mộ để gia đình bỏ trốn cho chót lọt. Địa điểm mà vợ chồng nghèo lựa chọn là đến kinh thành, một nơi phồn hoa đô hội, để bắt đầu cuộc sống mới, quên đi cái thân phận cùng đinh, cũng là để trốn tránh truy đuổi của bọn cường hào ác bá ở làng. Dường như hũ vàng của ông cụ tội nghiệp mang lại cơ hội đổi đời cho nhà hai Tuất. Sau khi lên kinh thành gặp thời, gã bắt đầu học cách buôn bán kinh doanh rượu, từ loại bình dân cho đến loại cao cấp. Chỉ thoáng một cái, nhờ có vốn, gã nhanh chóng trở thành người buôn rượu có tiếng. Tiền bạc cứ thế ùn ùn chạy vào nhà. Hai Tuất nhanh chóng trở nên giàu có. Ấy thế nhưng, từ ngày trở nên giàu có, hai Tuất bỗng nhiên trở thành kẻ lạnh lùng, độc ác và vô cảm. Gã không còn sự thương xót cho những người nghèo khổ như trước đây nữa. Gã bắt đầu ra tay bóc lột công sức của những người làm công cho gã, chèn ép, bớt xén tiền lương của chúng nó. Đối với những loại người bán rượu cho người nghèo, gã còn pha thêm nước để làm loãng, cốt sao để có thêm được nhiều tiền. Không chỉ đối xử với người làm công càng ngày càng tệ, thậm chí đến cả mẹ, cả vợ, gã cũng bắt đầu dần dần lạnh nhạt. Gã thường xuyên qua lại những chốn ăn chơi ở kinh thành, gia nhập hội với những người gọi là thuộc tầng lớp thượng lưu, vung tiền mua những đồ dùng thượng hạng. Mẹ già thì càng ngày càng yếu, gã chỉ cho vời thầy lang rồi phó mặc mọi chuyện cho vợ, cả ngày không hỏi hăm han bà cụ lấy một câu. Dần ra, Thị Liễu cũng theo gương chồng đua đòi mốt này mốt nọ với những phu nhân nhà giàu. Ả bỏ mặc luôn bà mẹ chồng cho cái con bé giúp việc. Ả đi sớm về tối, mua sắm các loại thời trang đắt tiền hợp mốt. Hai vợ chồng hai Tuất thi nhau bóc lột người làm, đến nỗi người ta uất ức mà phải nói xấu sau lưng, nhưng tuyệt đối không dám để cho vợ chồng độc ác nhà này nghe thấy. Đấy, Người ta bảo đấy, thế gian nó được vợ hỏng chồng, tổ tiên sư bố chúng nó, nhà này nó lại được cả ông cả bà chứ. Chương 3: Trả thù. Sự nghiệp của Hai Tuất cứ thế lên như diều gặp gió. Gã đã thành công gia nhập giới thượng lưu và thương mại mà không gặp khó khăn gì, lại kết thân được với vài vị quan. Thanh thế của Hai Tuất càng lúc càng lan rộng. Giờ có được giàu sang phú quý ấy, nhưng trong lòng của gã chưa bao giờ quên cái sự thù hận với hai thằng bá hộ ở làng cũ. Gã cũng không vội vung tay trả thù, bởi vì thân thế của hai lão bá hộ cũng hoành tráng lắm. Tuy chúng nó ở làng mà lại quen biết cả quan huyện, quan phủ. Vì thế chúng nó mới có thể ngang nhiên làm biết bao nhiêu là việc xấu mà không bị trừng phạt. Xem ra phải đợi thêm một thời gian nữa. Hai Tuất nghĩ bụng, có khi phải mở rộng thêm các mối quan hệ đã. Hai Tuất thầm nghĩ, trước tiên gã tìm ra một đối tượng để trả thù, ấy chính là thằng Tèo, là cái thằng năm nào đã nhận tiền của thằng bá hộ Phú mà hãm hại mình. Vốn dĩ thằng Tèo cũng là một thằng khố rách áo ôm cùng đinh như mình, có bị giết thì cũng chẳng phải lo gì. Hai Tuất bèn sai người về làng điều tra. Gã muốn giết người mà không để lại dấu vết gì, để tránh đánh rắn động cỏ. Chỉ ngày hôm sau, khi gã đang ngồi ở trong buồng, tay vẫn cầm sớp bạc, miệng lẩm nhẩm đếm, thì có tiếng gõ cửa ngắt hành động của Hai Tuất. Đứa nào đây? Dạ bẩm ông, là con. Đợi tí. Hai Tuất vội vàng cho hết tiền bạc vào trong cái hòm khóa lại, rồi cho thằng gia nhân vào. Sao mày về sớm thế? Từ kinh thành về làng phải mất đôi ba ngày cơ mà. Dạ bẩm ông, số con gặp may, con vô tình gặp nó cũng đang lên đường thượng kinh, con bịa ra công việc nhẹ lương cao dụ nó về đây ông ơi. Cái gì? Dụ thằng Tèo về đây hả? Thế bây giờ nó đang ở đâu? Ông ơi, nó đang ở dưới nhà. Mày đưa nó xuống hầm chứa rượu, tao sẽ xuống đây, tao sẽ tự tay giết nó, thằng chó. Đoạn Hai Tuất vứt cho thằng tay chân bất lương một túi tiền. Thằng kia khúm núm nhặt lên, dắt vào cặp quần, luôn miệng cảm ơn chủ. Thằng Tèo bị thằng người làm của Hai Tuất dụ xuống dưới hầm rồi khóa cửa lại mà không hay. Thằng Tèo cũng chẳng ngờ, người ngày xưa nó vì vài đồng xu mà hãm hại, nay đã trở lên giàu có, sánh ngang với hai thằng bá hộ ở làng. Thấy mình bị nhốt ở dưới hầm rượu, thằng Tèo đập cửa rầm rầm, nhưng cũng chẳng có ai ỏ ê gì. Hai ngày sau, Hai Tuất mới bắt đầu đi xuống. Đằng sau còn có thêm mấy thằng tay sai, cai tay cầm hèo mây lăm lăm. Vừa nhìn thấy Hai Tuất, thằng Tèo vừa kinh ngạc, vừa hoảng hốt nhận ra ngay. Nó biết là Hai Tuất sẽ không tha cho mình. Bình thường thằng Tèo cũng là thanh niên khỏe mạnh cường tráng, ấy nhưng hai ngày bị nhốt bỏ đói, cộng thêm ở đằng sau lưng Hai Tuất là hai thằng đô con. Sau một hồi dùng rằng chống cự, thằng Tèo bị hai thằng người làm của Hai Tuất đánh chết ngay đơ, cơ thể vằn vện những đòn roi, y hệt như khi Hai Tuất bị thằng bá hộ dần nó đánh vì tội lầm mất đàn bò. Hai Tuất hả dạ lắm, thưởng cho mấy thằng tay sai một ít tiền, rồi bảo bọc xác của thằng Tèo mà đem đi thủ tiêu. Thằng tay sai hào hứng nhận nhiệm vụ, mà cũng không biết rằng nó sẽ phải chịu cái quả báo đầu tiên ở nhà của Hai Tuất. Thế rồi vẫn như thường lệ, Hai Tuất lại đến tửu điếm vui chơi. Gã cũng chẳng quan tâm đến cái sự độc ác mình vừa gây ra, cũng như không biết thằng tay sai đã vong mạng. Sau khi uống hết mấy hồi rượu, say đến độ đi đứng còn chẳng vững, Hai Tuất ra ngoài gọi xe tay để về nhà. Gã không để ý tới khuôn mặt của người kéo xe tay, cứ thế mà leo lên ngật ngưỡng ra lệnh. Đi về cửa hàng rượu Tuất Liễu. Nghe mày, đi, ông say quá. Người kéo xe cúi thấp đầu, lấy cái nón lá che sùm sụp, nâng hai càng xe mạnh. Hai Tuất giật mình, lầm bầu: mày cẩn thận chứ, mẹ tổ sư mày ông mà bị làm sao, ông báo quan ông bỏ tù cả nhà mày. Như không nghe thấy lời đe dọa, người kéo xe tay đi như bay, nhưng lại không đưa Hai Tuất về nhà mà đưa thẳng ra nghĩa địa, nơi mà chỗ thằng tay sai của Hai Tuất mang xác thằng Tèo đi thủ tiêu. Hai Tuất nằm ở trên xe, gió mát thiêu thiêu ngủ gà ngủ gật. Thấy người kéo xe đi nhanh nhưng cũng chẳng lạ, bởi vì bây giờ gã cũng muốn về nhà lắm. Cho đến khi thấy cái xe dừng lại, rồi hai tay kéo đổ phịch xuống, Hai Tuất choáng váng, suýt nữa thì ngã rúi rồi, mới chồm dậy ngơ ngác mở mắt, thấy xung quanh toàn mộ là mộ, thì kêu lên: ơ kìa, mày đưa tao đi đâu thế, sao lại đến đây? Ơ cái thằng này đưa tao về nhà. Người kéo xe tay không giả nhời mà đứng đó sừng sững, đoạn từ từ quay mặt lại nhìn Hai Tuất. Hai Tuất trợn mắt kinh hoàng khi nhận ra ấy chính là thằng Tèo. Dưới cái nón lá rách tả tơi đội sùm sụp, khuôn mặt của thằng Tèo từ từ hiện ra, vằn vện những vết roi xong. Tèo, mày chết rồi cơ mà, Tèo. Anh Tuất, em chết rồi, còn đâu, nhưng em về để trả thù anh đấy. Anh Tuất ơi. Mày không phải đâu. Trên đời này làm gì có ma quỷ. Mày giả ma giả quỷ để mày dọa tao. Mày dọa tao. Nói đoạn, Hai Tuất lao đến nhắm hướng thằng Tèo đang đứng mà đấm đá túi bụi. Ấy thế mà nó chẳng đấm trúng thằng Tèo, mà gã lại đấm bông bốp vào mấy cái bia mộ. Tay đau đớn, gã tỉnh hẳn rượu. Gã hoảng hốt, bởi vì gã chắc chắn đúng là mình gặp quỷ thật. Gã ngồi bệt ra đất mà thở hồng hộc. Hơi rượu đã bay biến hết sạch, thay vào đó chỉ còn là sự sợ hãi run rẩy. Gã muốn tìm đường bỏ trốn mà chẳng được. Thằng Tèo cứ lúc ẩn lúc hiện, gã chạy bên nào, cắm đầu cắm cổ mà chạy nhanh đến mấy, thì vẫn thấy thằng Tèo loang thoáng đã đứng ở ngay trước mặt. Anh Tuấn, anh phải chết, anh phải trả mạng cho em. Anh Tuấn ơi, trả mạng cho em. Đoạn thằng Tèo chồm đến bóp cổ Hai Tuấn: bỏ tao ra, bỏ tao ra, bỏ tao ra. Trong cơn mê sảng, Hai Tuất tự đưa tay lên siết lấy cổ mình mà giãy đành đạch, cho đến khi hơi thở của gã yếu dần. Ông ơi, ông ơi, dậy. Có tiếng của thị Liễu, vợ Hai Tuất vang lên: trời ơi, say xỉn thế nào mà lại ra nghĩa địa mà nằm thế này. Hai Tuất mơ màng hé mắt: mình đi à? Sao lại ở đây? Ôi dồi ôi, thế đi chơi đi bời kiểu gì, thế say sưa thì về nhà, chứ sao lại ra được nghĩa địa mà ôm cái mộ mà ngủ. May là thằng Minh ở chợ nó thấy, rồi nó gọi đấy, chứ ai biết đâu mà tìm. Hai Tuất nghe vợ kể, gã cố chống tay ngồi dậy, suy nghĩ nhớ lại mọi chuyện. Là gã gặp ma, bị nó đưa ra nghĩa địa. Gã hỏi: Thế thằng Lục đã về chưa? Về làm sao mà về, nó chết rồi. Thị Liễu thủng thẳng: Cái gì? Thằng Lục cơ mà. Thằng Lục nhà mình cơ mà, làm sao mà chết? Thật không? Nó chết lúc nào? Thật. Vừa nãy tôi trên đường đi về qua nhà nó, thấy mẹ mấy vợ nó đang khóc lóc ầm rầm. Tôi hỏi thăm làm sao thì họ bảo là ăn cơm xong nó quăng cho vợ nó cái túi tiền, nói là của ông Thưởng, rồi vào trong phòng khóa chặt cửa. Mãi mà chả thấy nó ra. Vợ nó vào xem thì thấy nó treo cổ chết từ bao giờ. Trông cái cách treo cổ sợ lắm ông ạ. Hai mắt nó trợn ngược, nửa thẻ lè ra, khuôn mặt tái xanh tao xám, cắt không còn giọt máu. Chẳng hiểu tại sao đang sống vui vẻ như thế mà lại chết. Mà này, lạ lắm đấy. Ở trong cái buồng chẳng có cái gì đứng lên mà treo cổ, ấy thế mà nó treo lủng lẳng cao ngang đầu mình đấy ông ạ. Hay là nó bị ai hãm hại ông nhỉ? Hai Tốt không nói năng gì cả. Gã biết không tự nhiên gì mà thằng Lục lăn ra chết. Chính là hồn ma của thằng Tèo trở thành oán linh quay về giết thằng Lục trả thù. Thị Liễu thấy chồng mình cứ thất thần ra như vậy thì lay lay chồng. Này, ông làm sao thế? Sao lại ngồi nghẹt ra thế? Hay là ông biết chuyện gì? Thì Hai Tốt phân vân không biết con nên kể cho vợ nghe chuyện là gã sai thằng Lục đánh chết thằng Tèo rồi mang đi thủ tiêu hay không. Không có gì đâu. Thằng Minh đâu? Học hành thì không lo, tối ngày lại đi đua đòi chơi bời, đi đá gà đấy phải không? Thế cái ông này hay thật đấy. Thế sao đang yên đang lành mà tự nhiên lại mắng con thế? Nó đưa ông về nhà chứ gì? Bà, suốt ngày chỉ bênh á, nó phải học để sau này còn ra làm quan, để tôi còn mát mặt với người đời. Nó mà thi hương trượt, tôi đuổi mẹ ra khỏi nhà đấy. Rồi, nó sẽ thành công cho ông xem. Sự việc kỳ bí xảy ra với thằng Lục và chính bản thân mình làm cho Hai Tuất chùn tay lại, không nghĩ đến việc trả thù hai bá hộ ở làng nữa. Bình thường Hai Tuất là người cứng cỏi lắm, không tin vào chuyện ma quỷ. Thế nhưng lần này gã cũng chẳng giải thích được nguyên nhân cớ làm sao thằng Tèo có thể hóa thành người kéo xe mà đưa mình ra nghĩa địa. Cũng chính hồn ma của thằng Tèo đã sát hại thằng Lục. Gã sang nhà của ông Lục lấy cớ hỏi thăm, nhưng thực chất là muốn xem xét mọi thứ, xem có đúng là thằng Lục bị sát hại hay là tự sát. Kết quả là cũng chẳng tìm được vật gì để đứng treo cổ, y như vợ gã nói. Vợ với mẹ của thằng Lục cũng xác nhận là họ ngồi ở buồng ngoài cả buổi, không có một người nào vào trong. Căn buồng của thằng Lục ở trên lầu trên cũng không có cửa sổ, cho nên không có chuyện ai đó đột nhập vào mà sát hại nó được. Hai Tốt cảm thấy rùng mình run sợ, nhưng gã nhất quyết không kể cho ai nghe chuyện thằng Tèo, và cũng không ở lại đám ma nhà thằng Lục, lại càng không xuống hầm rượu nữa. Gã không biết cái chết của thằng Tèo là sự khởi đầu cho sự xuống dốc của gã sau này. Chương 4: Người mẹ hóa quỷ. Sau cái chết của thằng Tèo, công việc kinh doanh của Hai Tuất bắt đầu có phần sụt giảm. Nhiều khách hàng đi mua rượu ở nơi khác, thậm chí có những nơi không danh tiếng bằng thương hiệu của gã, nhưng ở đấy lại có loại rượu có chất lượng tốt hơn. Trước đây mỗi tháng lợi nhuận của Hai Tuất thu về có đến cả ngàn quan tiền, ấy vậy mà bây giờ chỉ còn lại có 2/3. Nhiều mối lấy hàng của gã cũng chuyển sang mối khác, không quay lại nữa. Hai Tuất cũng nghĩ đến chuyện cải thiện chất lượng rượu, nhưng một phần vì bị vợ gạt đi, phần bởi vì gã cũng tiếc khi mà phải bỏ ra nhiều vốn hơn, cho nên chần chừ không làm. Một ngày nọ, khi Hai Tuất đang ngồi trong phòng tính nhẩm đếm cái số tiền lợi tức trong tháng, thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Gã gằn giọng: "Đứa nào đây? Có chuyện gì không?" "Dạ, thưa ông, là con..." Là con bé Tư, người được giao nhiệm vụ chăm sóc mẹ gã. "Có chuyện gì?" "Dạ, cụ bảo là muốn gặp ông. Cụ yếu lắm rồi ạ." "Mày chăm sóc cụ kiểu gì đấy? Tao đang chuẩn bị đi công việc bây giờ." "Dạ, con vẫn chăm sóc cụ theo đúng lời ông bà dạy. Thầy lang vẫn cứ đến thăm khám cho cụ ạ." Hai Tuất hầm hầm đứng lên đi sang bên phòng của bà mẹ. Đi vào trong thấy mẹ đang nằm thoi thóp, mặt quay vào tường, ho sù sụ mấy tiếng. Cơ thể của bà cụ bốc mùi kinh khủng lắm, trái ngược với cái hơi thở thơm tho trong cuộc sống của gã bây giờ. Gã lạnh lùng hỏi: "Bà không sao chứ? Bà cần gì thì bà cứ bảo con Tư đi mua, Chứ tôi bận lắm. Thằng Hai đấy à? Thằng Hai đến rồi đấy à? Bà cụ ho sủ sụ. Hai ơi, mà muốn gặp con. Mấy lần bảo con Tư đi gọi mà không thấy con qua. Ôi giời ơi, bà ơi, tôi còn phải đi gặp đủ các loại người khách hàng. Chứ làm sao mà cứ ở nhà gì đi. Không làm thì có mà lấy cứt mà ăn. Bà phải cố mà uống thuốc. Bà phải ăn uống tầm bổ và cho nó khỏe. Con Tư, làm sao mày dám la là lơ là không có chăm sóc cụ tử tế hả? Ông đuổi mẹ mày đi bây giờ. Ông ơi oan cho con lắm. Con không dám đâu. Con Tư run rẩy thanh minh. Không đâu Hải ơi, nó chăm sóc má tốt lắm. Nhưng mà má biết má sắp về trời rồi. Ôi giời, bà chỉ có nói gở. Bà còn khỏe lắm. Hôm nay con ở đây với má nhá. Tôi, nhưng mà tôi bận lắm bà già ơi. Đúng lúc ấy, có thằng giai nhân của Hai Tuất đứng ở bên ngoài nói vọng vào. Dạ, chứ mà bẩm ông, có quan tứ phẩm Trình đang đợi gặp ông ở phòng khách. À, thế đợi tao ra ngay. Thôi, thế bà nghỉ đi, tôi phải đi đây, lúc khác tôi lại. Hai ơi, Hai ơi, đợi má đã, đợi má. Thế nhưng Hai Tuất đã đi khuất. Gã cũng không ngờ rằng đây là lần cuối cùng gã được nhìn thấy mẹ đẻ. Gã vội bước ra phòng khách để gặp quan, mà sau lưng vẫn vang lên tiếng ho sủ sụ của bà cụ. Gã cũng chẳng để tâm, gã chỉ nghĩ đơn giản là bà cụ Xoan chỉ ốm giống như mọi lần mà thôi. Hai Tuất đi cả đêm không về. Gã đến tửu điếm vui chơi với mấy thằng quan, thâu đêm suốt sáng vẫn như mọi khi. Ngoài mặt thì Hai Tuất tỏ ra cung phụng cái bọn tham quan này, nhưng bên trong cũng bất mãn lắm. Bởi vì gã cho rằng mình thông minh hơn mấy cái thằng mua chức mua tước này, chỉ là vì mình không được học hành tới nơi tới chốn, cho nên biết bao nhiêu lần phải chịu nhục chịu tội với cái bọn tham quan trọc phú khốn nạn. Tuy vậy, gã vẫn kết thân với bọn quan lại. Mặt khác, gã thúc ép thằng con trai duy nhất của mình phải học tập chăm chỉ để sau này thi cử đỗ đạt rồi làm quan. Ấy mà khổ nỗi, thằng con lại theo tính cha mẹ, cũng bỏ bể gia đình, đi đua đòi theo đám bạn xấu. Càng lớn nó lại càng bướng bỉnh, cãi lời cha mẹ, cãi lời ông nho giáo huấn. Nhưng bù lại, thằng này được cái cư xử với người ăn kẻ ở trong nhà tốt lắm, lại có hiếu với bà nội. Nó bị Hai Tuất la dày nhiều mà nó cũng chẳng thèm quan tâm. Ngoài lúc đi chơi, những lúc ở nhà, nó luôn luôn quanh quẩn thăm hỏi bà nội. Ngày nào bà ốm, nó không đi chơi nữa, nó cứ loanh quanh ở nhà với bà. Bà cụ Xoan nhìn thằng cháu nội, lại cảm giác mơ hồ nhớ lại hình dáng con trai của mình ngày xưa, lúc nó còn hiền lành chân chất. Bà cụ hạnh phúc mãn nguyện lắm. Bà cụ dặn dò nó mấy câu, rồi ho lên sù sụ một tràng, cho đến khi bà cụ ho rúm cả người lại, học ra một búng máu đỏ tươi, lại nhờ nhờ lẫn lẫn những dây rớt đầm, vật sang một bên mà cụ tắt thở. Thằng Minh khóc nấc lên. Ấy thế là nhà báo tang, nó cứ thế ở nhà mà loanh quanh bên xác của bà nội. Bố mẹ nó thì kẻ đi đánh bạc, người đi mua sắm trưng diện, cũng chẳng ai đoái hoài tới tình hình ở trong cái gia đình ấy. Con bé Tư đi tìm Hai Tuất và vợ mãi mới thấy để mà báo được tin dữ. Hai vợ chồng thậm chí còn tức giận bởi vì bị con người ở phá hoại thời điểm đang vui chơi. Khi nghe thông báo tin dữ thì Hai Tuất ngây người ra, rồi bỏ cuộc chơi mà chạy về. Bà cụ Xoan đã cứng cả xác, bên cạnh là thằng con trai vẫn đang quỳ ở đấy. Nó còn chẳng thèm ngẩng lên nhìn bố mẹ. Nó ngồi nắm lấy bàn tay cứng đờ của bà cụ. Hai Tuất sững sờ nhìn khuôn mặt của mẹ, bà cụ gầy yếu đi một cách khó tin. Đôi hốc mắt sâu hoăm hoắm, mở trừng trừng, chỉ toàn là lòng trắng. Dù giận bố mẹ lắm, nhưng thằng Minh vẫn nói: "Bố, bố ra vuốt mắt cho bà đi. Còn vuốt rồi mà bà còn không chịu nhắm mắt." "Ê, nhưng mà bà nội mày bị hen đấy con ơi. Rồi đến gần bị lao, rồi nợ lỡ mà bị lây thì sao?" Thị Liễu run run rẩy rẩy: "Nhưng mà nếu như bà mở mắt như thế thì làm sao mà an táng được cho bà?" Thằng Minh quay lại cãi mẹ: "Thôi được rồi, để tao vuốt mắt cho bà." Hai Tuất tiến lại bên cạnh xác của mẹ già, run run nhìn lại một lần từ đầu đến chân, rồi đưa tay đặt lên vuốt mắt cho bà cụ. Quả nhiên lần này bà cụ nhắm mắt. Thị Liễu thì lại còn không cả dám đến gần xác của mẹ chồng. Thị biết thị đã gây ra nhiều tội lỗi với bà cụ. Trong những ngày cuối đời của bà, trong đầu của thị vẫn còn nhớ cái lần con Tư gọi thị vào thăm bà cụ. Bởi vì bà cụ nói là nhớ con nhớ cháu, thị lắc đầu nguây nguẩy từ chối: Bà bị lao đấy à, mùi bà ghê như thế, tao làm sao mà vào, rồi nhớ tao bị lây thì sao?" Có lần bà cụ trở lên khỏe hơn, ra ngoài phòng khách ngồi chơi thì lại bị con dâu sai người đưa về buồng, bởi vì sợ bất ngờ có khách đến chơi rồi mất mặt. Tệ nhất là có lần thị đang rửa chân, con Tư đi lấy nước cho bà cụ, bị thị gọi đi sai việc. Lúc ấy thị tự nhiên làm sao mà nảy ra cái ý nghĩ mất dạy, cháo cốc nước sạch bằng cốc nước rửa chân, xem thử xem bà mẹ chồng có phát hiện ra không. Bây giờ bà cụ mất, thị còn không dám đến gần, mà chỉ chừng chừng đứng nhìn từ xa. Đúng lúc Hai Tuất đang tính chuyện mai táng cho mẹ thì có người lại đến báo cho gã một chuyện quan trọng. Ấy chính là quan nhị phẩm đã đồng ý đỡ đầu cho thằng cu Minh, con trai của gã, bây giờ đang đợi ở ngoài gian khách. Gã quay lại nhìn xác của mẹ nằm trên giường gầy gò mà bứt rứt. Gã lệnh mang xác của bà cụ xuống hầm rượu bỏ tạm đó, ý là để xong chuyện rồi đem đi chôn cất sau. Còn bé Tư xót xa lắm, còn thị Liễu thì bắt thằng Minh phải đi theo quan nhị phẩm, không có đoái hoài gì đến bà cụ mẹ chồng tội nghiệp. Con Tư thường ngày quấn quýt quanh bà cụ Xoan, bây giờ bà cụ mất, nó cũng chả tha thiết công việc gì ở nhà Hai Tuất, nhưng nó cũng chẳng thể bỏ việc. Nó đi ra chợ theo bà bếp mua đồ nấu cơm. Ở chợ nó thấy một bà cụ bán con mèo đen, con Tư thích lắm cho nên mua về. Nó nghĩ thôi thì bà cụ Xoan đã chết, từ nay nó nuôi con mèo bầu bạn. Mới đầu thị Liễu còn phàn nàn, thế nhưng sau thị cũng mặc mẹ. Thị nghĩ thôi thì có con mèo nó bắt chuột, với lại bà mày cũng có ở nhà chó đâu, bà còn đi chơi, mèo thì kệ mẹ mày. Không ngờ đêm hôm ấy, khi tất cả mọi người đang say giấc nồng, thì một chuyện kinh hoàng xảy ra. Cái xác thối của bà cụ Xoan ở trong hầm rượu mấy ngày nay, chẳng biết là ai hé cửa hầm rượu để cho con mèo đen nó lẻn vào bên trong. Trong hầm rượu tịch mịch, dưới cái ánh sáng le lói hắt ra từ cầu thang xuống, xác của bà cụ Xoan nằm ở đó. Mặc dù bà cụ gầy úa lắm rồi, nhưng nói gì thì nói, không có thịt thì còn xương còn da, thì cũng vẫn phải đến lúc mà thối mà giữa, bốc lên một cái thứ mùi ai ai, nghe khó ngửi lắm. Có lẽ là vì đặc trưng của loài, cái giống mèo nó cũng là cái giống ăn thịt, ngửi thấy mùi ấy chẳng biết làm sao, con mèo lần mò xuống. Trong màn đêm, lẫn trong cái tiếng mèo kêu ai oán, có bóng người khắc khổ từ trong hầm rượu bắt đầu lần mò đi lên, lần theo huyết thống để trả thù những cái đứa con đã đối xử bạc bẽo với mình. Bất giác, ở bên ngoài trời, đang trời quang mây tạnh, trăng thanh gió mát như thế, bỗng đâu nổi lên tiếng sấm sét đùng đùng. Con bé Tư đang ngủ cũng giật mình choàng dậy bởi vì tiếng sấm kinh thiên động địa. mắt cay xẻ ngái ngủ, nó tập ta tấp tành bước ra ngoài đi đái. Bỗng nhiên nó nhíu mày khịt khịt mũi. Ở trong không khí tịch mịch ban đêm, nó ngửi thấy mùi ai ai của tử thi phảng phất. Không lẽ là bà cụ Xoan vẫn còn sống? Nó vui mừng lần theo mùi khó chịu ấy để mà tìm lại bà cụ tội nghiệp. Chăm bà cụ mấy năm nay, nó đã coi bà cụ như là bà ngoại của mình. Thị Liễu đang nằm ở trong buồng kia, căn buồng tối đen như mực, không có lấy một ngọn nến nào được thắp lên, làm cho người ta cũng khó lòng mà đi lại. Thị đang say giấc nồng, bỗng nhiên ở dưới chân giường có tiếng động loạt xoạt, giống như là tiếng mèo cào. Đêm nay Hai Tuất đi chơi không về, hoặc là nếu như có về thì cũng phải đến tờ mờ sáng. Bình thường Thị ngủ say lắm, nhưng chẳng hiểu sao đêm nay Thị lại thức giấc giữa đêm. Âm thanh khó hiểu vang lên, làm cho người đàn bà tàn nhẫn ấy lại cảm thấy chột dạ. Thị loáng thoáng ngửi thấy cái mùi khó chịu. Ở đâu đây? Thị mở to mắt trong đêm. Đúng lúc có tia sáng do sấm sét từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Thị Liễu vô cùng kinh hãi, trợn mắt há hốc cả mồm khi thấy ở cuối giường có cái bóng người đang lấp ló. Cho đến khi cái người nọ túm chặt lấy cổ chân của Thị, Thị giãy đành đạch lên một tiếng. Bởi vì trong cái ánh sáng hắt hiu kia, Thị nhận ra khuôn mặt ấy, cái khuôn mặt rúm gió khắc khổ của bà cụ Xoan. Thị hét lên giữa đêm. Bà cụ Xoan bỗng nhiên bỏ tay ra khỏi chân Thị mà chạy ra khỏi phòng. Thị Liễu run run rẩy rẩy, không dám đuổi theo. Một lát sau, con Tư mới từ dưới nhà dưới đi lên, gõ phòng bà Trầu. Bà ơi, bà, con nghe thấy bà hét, nhưng mà lúc ấy con đang đau bụng, con đi ỉa, con không chạy lên được. Bà có làm sao không? Thị Liễu trùng chặt chăn, còn không dám ngó ra. Bà ơi, bà Liễu ơi, bà mở cửa cho con với. Một lúc sau, Thị Liễu mới dám run run đi ra mở cửa cho con Tư. Tư ơi, mày có thấy cái gì không? Thấy gì hả bà? Tư ơi, tao thấy cụ vẫn còn sống, cụ chưa chết Tư ơi. Thật á? Ôi giời ơi, con cũng chả biết làm sao mà lại có cái linh cảm như thế đấy. Con đang đi tìm cụ đấy. Thế bà có làm sao không? Tao không sao. Mày đi kiểm tra hết cả nhà đi, rồi quay về đây bảo tao. Dạ vâng. Con Tư nhanh nhẹn đáp lại, rồi chạy đi tìm bà cụ. Thị Liễu vội vàng cài chặt cửa, leo lên giường. Một lúc sau, con Tư quay trở lại, báo với Thị Liễu một tin. Bà ơi, con tìm cả nhà rồi, mà không thấy xác của cụ ở dưới hầm rượu nữa bà ơi. Rạng sáng, Hai Tuất ngật ngưỡng trở về nhà, cũng không có bận tâm gì đến chuyện mẹ mất, mà gã chỉ lo bù khú với bọn bá hộ và quan lại vô sỉ. Thấy vợ đã đứng đợi để thông báo chuyện quan trọng ấy, nhưng bây giờ gã đang say quắc cần câu, díp cả mắt, gã gạt qua một bên, leo lên giường ngủ. Gã cũng không biết là mẹ gã đã sống lại, thế nhưng bà cụ cũng không còn là người nữa, mà chuyển thành một loại ma chúng quỷ vô cùng đáng sợ. Hai Tuất cứ yên lành ngủ như vậy cho đến chiều. Đến khi tỉnh lại thì bỗng nhiên nhớ ra việc mai táng cho bà cụ, liền gọi gia nhân đến sai việc. Thế nhưng đúng lúc ấy, gã nghe tin: ông này, mẹ chưa chết đâu. Cái gì? Bà bị điên đấy à? Bà nói cái đéo gì thế? Bà cụ chết, tôi vuốt mắt cho bà cụ. Thật đấy, đêm qua tôi nhìn thấy mẹ đấy. Con Tư nó bảo cũng không thấy xác mẹ ở dưới hầm rượu đâu. Ôi dồi ôi, thế lại thật à? Thế mẹ đi đâu? Đã tìm kỹ chưa? Tôi với con Tư cùng mấy người ở xưởng cũng tìm rồi mà chẳng thấy. Ơ hay nhỉ. Thì kể cả bà cụ có sống lại, thế nhưng mà cũng đang bệnh trạng như thế thì đi đâu. Hai Tuất Thọ tỏ ra băn khoăn. Thế nhưng từ sâu trong lòng của gã, tình mẫu tử bỗng nhiên trỗi dậy. Ôi trời ơi, ông ơi, bà ơi. Có tiếng con mơ la lên thất thanh. Hai Tuất liền lao ra hỏi. Cái gì? Cái gì mà ồn ào thế? Mày vừa mới quê lên mà đã ầm ầm rồi. Thế là thế nào? Thị Liễu cũng gắt lên. Ông ơi bà ơi. Con đang định đi nấu cơm. Con ra đến chuồng gà. Thì con thấy ông ơi bà ơi. Thấy cái gì mà ông ơi mới chả bà ơi? Hay là mày rình trộm chúng tao? Thấy cái gì? Dạ, con thấy đàn gà chết ráo, chết hết cả rồi. Nhìn chúng nó chết sợ lắm ông bà. Cái gì? Hay là có con chó con mèo hoang nó cắn chết gà? Nhưng mà vô lý. Gà nhốt trong chuồng thì chó mèo nào mà vào được? Thế mày để tao xem. Tuy đã giàu có, thế nhưng Hai Tuất luôn luôn vốn dĩ là một kẻ keo kiệt. Nhìn đàn gà nham nham nhở nhở, có chỗ bị cắn lòi cả thịt ra, Hai Tuất ngạc nhiên lắm. Nói là ở quê thì còn có chồn có cáo, thế nhưng đây là chốn kinh thành sầm uất. Nếu như mà là ăn trộm thì chẳng có thằng ăn trộm nào làm như vậy cả. Con Tư đứng bên cạnh con mơ bếp cũng không giấu được sự kinh hãi. Thằng nào, đêm qua lúc tao đau bụng tao đi ỉ, tao ngồi trong nhà cầu, tao nghe gà nó kêu quáng quác đấy, nhưng tao chỉ nghĩ là chuột thôi, ai dè. Này Tư này, mày có nghĩ làm sao mà đàn gà lại bị như vậy không? Tao chịu, chuột với chó mèo thì không làm được thế đâu. Cả ba người cứ thế lặng yên suy nghĩ mà không đưa ra được lời giải đáp. Hai Tuất cũng chỉ đành căn dặn người nhà khóa cửa nẻo cẩn thận. Sau đó cả ba cùng đi lên nhà. Con Tư quay lại căn phòng của bà cụ Xoan như thường lệ. Ấy vừa bước vào, nó nghe tiếng ngáy như sấm nổ. Nó kinh ngạc lắm, bởi vì nó nhận ra ngay ấy chính là tiếng của bà cụ Xoan khi hồi bà còn mồ ma sống. Đến bên giường, nó thấy cái hình dáng của bà cụ Xoan nằm rúm gió trong chăn. Tiếng ngáy vẫn cứ vang lên đều đều. Con Tư mừng lắm, hóa ra là bà cụ nó vẫn còn sống. Nó vội vàng chạy đi thông báo cho vợ chồng Hai Tuất. Hai vợ chồng ngạc nhiên, nhất là Thị Liễu. Từ ấy, hai vợ chồng cũng chú ý chăm lo cho mẹ hơn, không thể để cho mang tiếng bất hiếu với người đời. Thế nhưng có một điều lạ xảy ra, ấy là từ khi bà cụ sống lại, gà vịt chó mèo nuôi trong nhà cứ mất dần, cho đến khi lan sang cả nhà hàng xóm. Ai cũng hoang mang, không hiểu là chuyện gì xảy ra. Mà bà cụ rất ít khi ra ngoài, cũng chẳng buồn gặp vợ chồng Hai Tuất. Thấm thoát hai tháng trôi qua, kể từ ngày bà cụ Xoan từ cõi chết trở về, Hai Tuất với vợ cũng không dám nghĩ là mẹ thành quỷ. Thế nhưng con Tư thì đem nghi hoặc trong lòng. Nó cảm thấy bà cụ Xoan nhân hậu đã thay đổi. Bà cụ hung dữ, khó tính, cũng thay đổi luôn cả giờ giấc sinh hoạt và lối ăn uống. Bà cụ Xoan luôn đòi ăn đồ tươi sống. Thậm chí có những hôm bà cụ lấy cớ là ngày rằm mùng 1 đòi ăn tiết canh. Hôm nào mà con mơ bếp nó nấu đồ chín quá thì cụ gắt gỏng quát mắng. Có lần con Tư vô tình còn thấy cả một nhúm lông gà dưới gầm giường nơi bà cụ nằm. Bà cụ liền đe dọa cấm không cho nó nói với ai, nếu không cụ giết. Nếu như trước đây cụ dậy sớm lắm thì giờ đây cụ ngủ luôn đến tận chiều muộn. Khi mặt trời xế bóng, cụ mới dậy. Cụ cũng hay lân la sang nhà hàng xóm, bế ăm những đứa trẻ. Thậm chí chúng nó sợ khóc thét lên thì mới trả lại cho bố mẹ chúng nó. Hai Tuất cũng cảm thấy là lạ trước sự thay đổi của mẹ mình. Thế nhưng gã không dám đem chuyện này đi hỏi thầy bói thầy cúng, bởi vì sợ lộ chuyện gia đình cho người ta biết. Mọi chuyện cứ như thế tiếp diễn. Cho đến một ngày, vào dịp đảnh lễ, ở trong cung, nhà vua cho người mời một đạo sĩ có tiếng ở phương xa về để xem xét mọi thứ long mạch của hoàng thành. Ấy là việc mà cứ hễ 3 năm một lần vua vẫn hay làm để phát hiện ra những điều huyền bí không tốt liên quan đến vận khí. Lão đạo sĩ đi quanh một vòng rồi đoạn đáp: đang có chuyện không ổn xảy ra ở thành Tây. Chuyện xảy ra mấy tháng này rồi,

Minh học hành thành tài đỗ đạt mà làm quan, được bố trí về làm tri huyện ở làng cũ. Không giống như quan phụ mẫu từng cai trị trước đây, Minh thanh liêm, thẳng tay trừng trị bọn cường hào ác bá, trong đó có cả hai thằng bá hộ trước đây đã hãm hại gia đình mình. Mọi người đều ca ngợi Minh như là thánh sống, nhưng về phần Minh, Minh cũng chẳng quan tâm. Hàng ngày Minh vẫn cứ xử lý việc ở trên công đường. Thế nhưng cứ mỗi một đêm xuống, Minh lại quay lại căn nhà cũ. Căn nhà năm xưa chứa đựng biết bao nhiêu điều thương yêu. Minh đã cho người dựng lại căn nhà ấy và nằm ở trên buồng, trên cái giường của bà cụ năm xưa nằm, thở dài thườn thượt. Ok, chúng ta kết thúc chuyện Lời Nguyền Nhà Bá Hộ tại đây nha các bạn. Chuyện của Thùy Dương thì nó không mặn như là mấy ông tác giả làng quê tôi hay đọc, ví dụ như ông Hà Cơ với lại ông Mạnh Ninh thì ông ấy viết mặn hơn rất là nhiều. Thùy Dương thì cái chất nó nhẹ nhàng hơn, đúng không ạ? Mỏi quá. Ok, chuyện của Hà Cơ anh đã có tác quyền rồi. Anh đang lên lịch rồi, nay mai chúng ta sẽ đọc Làng Khổ phần 3 đó. Ngày hôm nay thì cũng xin thông báo với anh em là ngoài cái sinh nhật của bé Liên ra thì còn có sinh nhật của một fan cũng rất là cứng của chương trình, đó là bạn, một cô gái rất là xinh đẹp, một cô gái rất là gắn bó với A Tũng trong thời gian qua, đó là em Dương Ăn Cứt. Em Dương Ăn Cứt có còn online không em ơi? Dương ơi, hay đi ăn cứt rồi. Một cái tên các bạn nghe thì các bạn bảo ủa sao không lại gọi người ta vậy. Thế nhưng mà con bé nó thích gọi vậy đó không? Bé nó thích gọi vậy. Con bé nó đã từng post một cái tút là như thế này: nếu mà biết trước là lấy chồng lập gia đình như này thì tao chọn ăn cứt. Ok, từ đó trở đi mình quyết định gọi nó là Dương Ăn Cứt, tại vì nó chọn mà. Không, Nó post một cái tút nó nói thế. Ôi trời ơi, nếu mà biết lấy chồng này thì ngày xưa tao chọn ăn cứt. Từ thế là mình đọc được cái tút đó, mình vào mình comment ok vậy quyết định đi. Từ giờ anh gọi em là Dương Ăn Cứt. Em chọn, đâu có phải anh nói đâu, em chọn. Ok. Anh chúc Dương Ăn Cứt càng ngày càng xinh đẹp, hạnh phúc và dần dần thì chuyển về ăn những thứ ngon hơn đi em. Lấy chồng nói gì nói, nó được nhiều thứ mà em. Nó được nhiều thứ mà, chứ đâu có phải là cứ là đen tối đâu, đúng không? Đúng không? Thế nên là đừng nhìn vào những thứ nó tiêu cực, mà hãy nhìn vào những cái mặt tích cực của cuộc sống. Cuộc sống mà cứ chăm chăm nhìn vào những cái thứ tiêu cực thì không bao giờ em thấy nó cuộc sống tốt đẹp cả. Hãy nhìn vào những mặt tích cực của cuộc sống. Những lúc càng bế tắc thì càng phải nhìn vào cái mặt tích cực của cuộc sống. Chứ mà càng bế tắc thì lại càng nghĩ, hả? Lại càng nghĩ, ôi dồi ôi, sao đời mình đen thế, sao đời mình khổ thế, thì em lại càng cảm thấy chán trường, hả? Những lúc em chán chồng nhất, như em đã nói đó, biết lấy chồng như vậy thì ăn đó, thì em đừng nghĩ đến những cái xấu của chồng, mà em hãy nghĩ đến cái ngày cưới hạnh phúc như nào, em hãy nghĩ đến đứa con sinh vợ chồng em đẻ ra như nào, em nghĩ đến những đêm lạnh giá khi mà ở ngoài đường rét căm căm, em chạy vào ôm lấy chồng, rúc vào chăn, rúc vào trong ngực của ông ấm áp như nào. Và đó, em hãy nghĩ đến những cái điều đó thì em sẽ thấy là nó nó tuyệt vời hơn rất là nhiều. Nó tuyệt vời hơn rất là nhiều. Chứ đừng đừng có mà lại nghĩ à, cha đó mẹ suốt ngày nhậu nhẹt, đi làm 5 giờ chiều về mà nó nhậu đến 9 giờ nó mất dậy, tiền thì chả đưa được mấy, làm được 50 triệu đưa có mỗi 40 triệu, còn 10 triệu dắt túi đi nuôi gái này nó. Đừng đừng đừng nghĩ đến những cái điều đó. Hãy nghĩ đến những thứ nó tích cực hơn nghe. Hãy nghĩ đến những thứ tích cực thì em sẽ thấy cái cuộc sống nó sẽ tốt hơn. Đấy là cái kinh nghiệm. Chứ nó đã cuộc sống nó đã chán, nó đã bế tắc rồi. Nó đã bế tắc rồi mà lại cứ nghĩ đến những cái thứ nó tiêu cực thì lại càng chán thêm, đúng không ạ? Đúng không ạ? Nó lại càng chán thêm nhá. Thì cái quan điểm của anh là như thế. Ok, xin cảm ơn Mo Bản Cao. Mình chờ mong tác phẩm của bạn. Anh không biết bé Liên nó ngủ chưa. Hồi nãy anh chuyển quà cho bé Liên mà anh quên, anh chưa ấn xác nhận. Anh chưa ấn xác nhận. Khê vãi. Để anh chuyển lại. Đôi lúc mình cảm thấy mình khê vãi. Đó, may chỗ đó là người thân đó các bạn. May chỗ đó là người thân chứ mà. Ok, một lần nữa anh chúc mừng sinh nhật của bé Liên. Ủa đâu rồi? Các bạn đợi mình chút xí nghe. Rồi mình chuyển cái quà sinh nhật cho bé Liên. Anh chị em tranh thủ giúp A Tuấn gửi tới bé Liên những cái lời chúc mừng sinh nhật vui vẻ hạnh phúc đi. Bé Liên nó cũng gắn bó với mình lâu lâu đó. Ok. Một lần nữa anh chúc mừng sinh nhật bé Liên. Chúc em có một cái ngày sinh nhật vui vẻ hạnh phúc. Và mong rằng là em sẽ luôn đồng hành với anh Tuấn cũng như là anh chị em trong chương trình livestream. Ok. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.